Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1131 anh ta đứng trước mặt họ ánh mắt bằng phẳng, nhưng nó lại mạnh mẽ rơi vào người cô như một sợi tơ quấn chặt lấy trái tim cô, khiến cô có chút khó thở từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn Bạch Minh Châu. Bạch Minh Châu cảm giác mình như bóng đèn điện chiếu sáng cả khoảng rộng lớn, đứng ở bên cạnh bọn họ có vẻ lúng túng. Ai, tại sao cùng là gặp nạn nhưng mà lại có đãi ngộ khác nhau vậy, nếu có thể an toàn thoát ra ngoài thì cô ấy nhất định sẽ đánh Ôn Mạc Ngôn thật nặng để bù đắp cho trái tim bị thương của mình. Để cô ấy đi, Diên nhìn Hứa Trúc Linh, sau đó hạ giọng nói. Tôi hứa với cô rằng nếu tôi ở đây thì bạn tốt của cô sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôi, dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo dù có chết thì tôi cũng sẽ chết trước mặt cô ấy. Những lời này, từng chữ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Giống như sấm sét đập thẳng trong tim, cô ngây ngốc ngước mắt lên nhìn anh ta. William tiếc hận lắc đầu chuẩn bị thả người, nhưng mà Hứa Trúc Linh không ngờ lại có hành động. Cô trực tiếp đẩy Bạch Minh Châu ra nói, để cậu ấy đi tôi sẽ ở lại. Cô, không tin tôi, Diên nhướng mày, lúc đó tim anh ta như bị một bàn tay to vô hình nào đó bóp chặt khiến anh ta khó thở. Hứa Trúc Linh không có trả lời, mà là nói, Minh Châu, cậu về trước đi, để tớ ở lại. Cậu muốn làm gì, thân thủ của tớ tốt hơn cậu nhiều, để tớ ở lại đi cậu tay chân gầy yếu. Có anh ta ở đây rồi, cậu không phải lo lắng. Cô liếc nhìn Diên nói, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi không muốn cậu phải chịu đựng một mình. Cậu không muốn nợ tôi bất cứ thứ gì, và tôi cũng không muốn nợ cậu bất cứ thứ gì. Ân cứu mạng của Minh Châu tôi sẽ nhận trong tương lai. Tôi sẽ trả lại cho cậu khi có cơ hội. Khi nghe đến đây thì Diên thở phào nhẹ nhõm, màu máu liền trở lại. Anh ta nghĩ, trong mắt cô anh ta là một người không đáng tin. Nhưng mà không biết cô có biết lần này nguy hiểm đến mức nào. Không, ngay cả anh ta cũng không thể đảm bảo rằng mình không bị thương. Điều duy nhất anh ta có thể đảm bảo là sống sót. Không, quá mạo hiểm, tôi không thể để cho cô. Tôi không thể để Minh Châu mạo hiểm, và không thể để cậu gánh lấy nó thay tôi. Hãy cùng nhau gánh chịu, hoặc cậu sẽ rời đi ngay bây giờ, còn tôi đợi người đàn ông của tôi đến cứu tôi, anh ấy sẽ đến. Hứa Trúc Linh bướng bỉnh nói, cô không thể bỏ Diên ở lại, thấy cô quyết tâm như vậy, Diên biết con nói thêm cũng vô ích. Cũng may có anh ta ở bên, nếu gặp tai nạn thì cũng coi như là không uổng công đời này. Đột nhiên anh ta không sợ chút nào, anh ta cảm thấy rằng anh ta có thể ở bên cô, thực ra thì điều đó khá tốt. Họ đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà, nơi có một chiếc trực thăng đang chờ sẵn, họ được hộ tống vào trong. Bạch Minh Châu lo lắng, nhanh chóng gọi điện cho Ôn Mạc Ngôn. Minh Châu, em đang ở đâu? Có chuyện gì không? Đợi anh đến thì em đã lên thiên đường. Anh đang đâu? Đến một mình, hay cùng với Cố Thành Trung? Cô ấy phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, do điện thoại di động bị tắt tiếng nên cô ấy không để ý cách chương.